Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, chương 2266, nếu không, chính ngươi động thủ. 4. Càng, Hồng Lão, giữa không trung, đứng sau lưng Hồng Khế Diệp Thiền, hơi có chút sốt ruột. Chu Cức, quá tàn nhẫn, coi như Tô Trần có chút không biết điều. Thế nhưng không cần thiết thật sự hạ tử thủ a. Chu Cức đều dùng xích loan thần lôi, đây là hướng về phía Chu Sát Tô Trần mà đi. Tô Trần tội không đáng chết a. Diệp Thiển đều muốn xuất thủ ngăn trở, nhưng nàng vẫn là muốn trưng cầu Hồng Khế đồng ý. Hắn đáng chết. Hồng Khế thản nhiên nói, Diệp Thiển, tu võ thế giới chính là như vậy, đại thiên thế giới càng là như vậy. Rất tàn khốc, ngươi không chết, chính là ta chết. Tại Hồng Khế lúc nói chuyện, ao ao ao, kinh khủng kia xích hồng sắc lôi điện cột sáng, càng ngày càng gào thét, giống như một tấm xích hồng sắc miệng lớn, che khuất bầu trời, từ trên xuống dưới, hướng phía Tô Trần đập nện mà đi, muốn tới, ngay tại Tô Trần hướng trên đỉnh đầu. Quái dị là Tô Trần không nhúc nhích, tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm giác đồng dạng. Một màn này, tại Hồng Khế, tại Chu Cức, tại Diệp Thiền, tại Văn Bó Đuốc trong mắt, đều bình thường. Dù sao, Tô Trần chính là một cái giới chủ cảnh một tầng sâu kiến. Bị giới chủ cảnh bảy tầng người tu võ dùng khủng bố như thế dị lôi khóa chặt công kích. Nếu là còn có thể động, còn dám động, đó mới là kỳ quái. Thậm chí, giờ phút này, Tô Trần còn có thể đứng ở nơi đó, đều xem như thần tích. Còn muốn Tô Trần phản kháng, đối chiến hay sao? Nhưng tại ở đây cái khác người tu võ trong mắt, cũng không bình thường. Tô Trần thực lực, bọn hắn rất rõ ràng. Chí ít, Hồng Khế tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Trần. Nhưng vì sao? Giờ phút này, công kích đều muốn tới. Tô Trần có hoàn hay không hoàn thủ? Có phải hay không có chút bất cẩn? Kia xích hồng sắc dị lôi, vẫn là cực kỳ khủng bố đó a. Ngay cả Phong Ngâm Khinh cũng hơi nhíu mày. Nàng cũng làm không hiểu Tô Trần đang làm gì. Sư tử vồ thỏ, còn toàn lực, Tô Trần đang làm gì? Chẳng lẽ tốc độ của hắn có thể nhanh đến loại trình độ kia? Phong Ngâm Khinh đáy lòng suy đoán, cảm thấy Tô Trần là muốn tại cuối cùng một nháy mắt lại ra tay, cái này cần ỷ lại kinh khủng đến thuấn di đồng dạng tốc độ. Tô Trần có thể làm được sao? Sau một khắc, tới, thật sự tới, kia xích hồng sắc lôi điện cột sáng, khoảng cách Tô Trần cũng liền một mét cũng chưa tới. Cực hạn khoảng cách ngắn. Có thể giờ phút này, Tô Trần vẫn như cũ không nhúc nhích. Tô Trần, ngươi tại làm cái gì? Ngay cả Phong Ngâm Khinh đều gấp, nhịn không được hô. Nàng cũng sợ Tô Trần lật thuyền trong mương a. Tiếng nói của nàng còn chưa rơi xuống, ầm ầm ầm ầm, rơi xuống, kia xích hồng sắc lôi điện cột sáng, phô thiên cái địa đã rơi vào Tô Trần trên thân. Lập tức, Phong Ngâm Khinh sắc mặt đại biến, thậm chí nắm lại nắm đấm, Nam Vân Y cũng là sắc mặt biến thành hơi tái một chút. Thẩm Thiên Thạch càng là mở to hai mắt nhìn. Ở đây, cơ hồ tất cả mọi người đều mộng, cái này làm sao có thể? Tô Trần lại bị đánh trúng vào. Rõ ràng Tô Trần có thể đánh bại Tần Khổ, làm sao lại có thể bị một cái giới chủ cảnh bảy tầng người tu võ đánh trúng đâu? Gặp quỷ rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiện nghi, rác rưởi, Chu Cức ngược lại là một tia tâm tình chập chờn đều không có. Giới chủ cảnh một tầng rác rưởi bị đánh trúng, chẳng lẽ không phải cần phải? Nếu là không có đánh trúng, mới là quái sự đây. Giữa không trung, Diệp Thiển hơi hơi cắn chính mình răng ngà, có chút áy náy, nàng hẳn là xuất thủ, nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, Đây vốn là yếu tới cực điểm dị lôi. Một đạo có chút không thú vị thanh âm nhộn nhạo lên, âm thanh đầu nguồn lại, vậy mà lại là lôi điện bên trong cột ánh sáng. Âm thanh vừa dứt dưới, hô, cái kia vốn là bao trùm một mảng lớn không gian xích hồng sắc giống như dung nham đồng dạng thần lôi, thoáng cái biến mất hầu như không còn, hóa thành hư vô, mà Tô Trần xuất hiện, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Trong cơ thể có được hỗn độn thần lôi tại, bất kỳ cái gì lôi điện, bao quát thiên phạt, đối với hắn mà nói, cũng sẽ không có cái gì tổn thương. Đừng nói một cái nho nhỏ xích loan thần lôi rồi. Khốn nạn, Phong Ngâm khinh nhẹ nhàng thở ra, mắng nhỏ một câu, cảm thấy Tô Trần là cố ý đáng sợ. Đây không có khả năng. Cách đó không xa, Chu Cức con mắt hung hăng run rẩy, sắc mặt đều tử thanh sắc, nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là gặp quỷ đồng dạng. Hắn vậy mà thất thủ. Hơn nữa, Tô Trần là ngạnh kháng chính mình dị lôi, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, chuyện này quá đáng sợ. Trên không, Hồng Khế cũng có chút mở to hai mắt nhìn, không quá tin tưởng, chuyện gì xảy ra? Về phần Văn Bó Đuốc cùng Diệp Thiền, cũng kém không nhiều, chỉ cảm giác xuất hiện ảo giác. Ta không tin, xích lôi thiên, sau một khắc, Chu Cức thoáng cái cắn hàm răng của mình, gào thét, hắn cảm nhận được ta sỉ nhục, cảm nhận được lửa giận điên cuồng, còn có một tia sợ hãi. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tô Trần, đáy lòng chỉ còn lại một cái sát ý niệm. Hắn trực tiếp liền muốn phóng thích chính mình đại chiêu. Nhưng mà, không đợi trong miệng hắn, xích lôi thiên hạ kêu đi ra. Tốt, cho người xuất thủ một chiêu cơ hội là tốt lắm rồi. Đừng có lại đáng ghét. Con kiến cắn người, mặc dù không thương, nhưng, phiền a. Tô Trần chỉ là phiền chán mà không thú vị mà nói một câu. Hơi nhíu cau mày, giai đoạn hiện nay, giới chủ cảnh 7 tầng, đối với hắn mà nói, đích thật là con kiến. Ân, con kiến cũng không bằng. Tiếp lấy, chết, Tô Trần một chữ phun ra. Chỉ đơn giản như vậy, một đạo châm mang đồng dạng thần hồn nhầm vào, bỗng nhiên ba động, nhỏ bé đến gần như không thể gặp. Nhưng, kia thần hồn châm mang, cũng không là bình thường mạnh mẽ. Nhìn lên tới nhỏ bé, có thể trên thực tế là lượng lớn thần hồn hồn lực ngưng tụ ra. Không gì không phá, thuấn di đồng dạng chui vào Chu Cức thần hồn thức hải bên trong. Giết, giết chết, không chút do dự giết chết. Cách đó không xa, Phong Ngâm khinh đôi mắt đẹp thoáng cái chừng lớn. Đáng chết, nàng rõ ràng nhắc nhở, để Tô Trần ra tay nhẹ một chút. Cái này, đây chính là nhẹ một chút. Trực tiếp giết, tên điên, đáng chết này tên điên. Nàng liền không nên tin tưởng Tô Trần, trực tiếp giết Chu Cức. Phong Ngâm khinh thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Phong Ngâm khinh nghĩ muốn mắng chửi người. Tô Trần có thể không giết sao? Không thể, chính Chu Cức muốn chết a. Lớn như vậy sát ý, chính là hướng về phía giết mình tới. Kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết, chỉ thế thôi. Cùng một thời khắc, Tô Trần ngẩng đầu lên, hướng phía giữa không trung Hồng Khế nhìn lại, cười cười, nói, ân, lão Đông Tây, không có ý tứ, người của ngươi, chết rồi, xem ra, cái gọi là luận bàn, xem ra là ta thắng, dựa theo trước ước định đâu. Chiến một trận về sau, bất luận sinh tử, ngươi liền sẽ lăn. Đương nhiên, ta nghĩ, dựa theo da mặt của ngươi độ dày, chắc chắn sẽ không lăn. Nếu không, chính ngươi ra tay đi. Thế nào? Tô Trần không có nói đùa, mà là thật sự muốn cùng Hồng Khế chiến một trận. Hoặc là, đơn giản ngay thẳng mà nói, hắn nghĩ muốn giết lão già này. Nguyên nhân rất đơn giản. Chu Cức mới vừa rồi là hướng về phía muốn giết mình tới. đó chính là Hồng Khế lời nhắn nhủ. Bằng không thì, chú Cức dám sao? Không có Hồng Khế bàn giao, chú Cức chính mình là muốn giết chính mình, cũng không dám bạo lộ ra. Hồng Khế nghĩ muốn chính mình chết, cho nên, hắn liền muốn giết Hồng Khế. Đạo lý, rất đơn giản, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.